trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Lưu Nghị dạy học. Lưu Nghị tại Ngư Hương sân nhỏ nếu cũng không hẹp, tuy nhiên 4-50 cái đầu củ cải tiến đến. Nguyên bản rộng rãi thanh u sân nhỏ nhất thời nhiều phần tiếng người huyên náo cảm giác. Không tính là gì chính thức giảng bài, nhưng đối với Khải Mông, Lưu Nghị vẫn còn có chút bản sự. Nếu cũng không phải nói thời đại này giáo dục phương pháp liền có bao nhiêu lạc hậu. Lưu Nghị nhớ kỹ hắn khi còn bé lên tiểu học thì hơn phân nửa cũng giống như trên TV trường tư học. Sinh một dạng, lấy sau lưng hòa ký làm chủ. 3-7 tuổi tuổi tác, đối với cái thế giới này vẫn còn một loại ngây thơ. Mê mang, muốn thăm dò nhưng lại e ngại thời kỳ. Lúc này ấy muốn học không phải cái gì cao thâm học vấn. Quan trọng hơn là một chút làm người cơ bản quy củ. Có thể biết chữ còn kém không nhiều. Trên thực tế dạy học loại chuyện này, phương pháp cố nhiên trọng yếu. Nhưng tương lai có thể đi bao cao, đi bao xa, vẫn là muốn dựa vào cá nhân thiên phú. Nói thời đại này giáo dục lạc hậu, nhưng tương tự có thể nuôi dưỡng được Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Quách Gia, Chu Du dạng này cả đời anh kiệt. Tuy nhiên nói như vậy có chút không công bằng, nhưng thiên phú loại vật này chưa từng có công bằng đáng nói. Muốn trách liền đi quái lão thiên gia đi. Hậu thế tiên tiến phương thức giáo dục, một là giảng tư duy, hai cũng là khai quật hài tử thiên phú ở nơi nào, đồng thời đề cao toàn bộ thụ giáo dục quần thể tầng thứ. Điểm này tới nói, xác thực tiên tiến, cái niên đại này phương thức giáo dục, cố nhiên có thể xuất hiện giống Gia Cát Lượng như vậy siêu quần bạt tụy nhân tài. Nhưng dạng này nhân tài, quá trình trưởng thành trung thiên phú lên tác dụng rất lớn. Mà người bình thường dù là giống như Gia Cát Lượng cùng nhau cầu học, đồng dạng nỗ lực, lại hơn phân nửa là tầm thường vừa sinh con trận. Tiên tiến phương thức giáo dục là đem cái này hạn cuối đi lên nâng nâng. Cơ sở giáo dục chỉ cần không phải trời sinh trí chướng, chịu nỗ lực, trong trường học giảng những kiến thức kia cơ bản đều có thể học được. Trên cơ sở này sẽ chọn lựa ra chân chính ưu tú người đi ra, tiến hành đào tạo sâu. Loại thời điểm này học đồ vật cũng không phải là bằng vào nỗ lực năng lượng đạt tới, phải dựa vào thiên phú. Lưu Nghị lần này cầm mở trường đưa vào danh sách quan trọng. Một là giảm xuống một chút chính mình tồn tại cảm giác. Một cái khác con mắt cũng là hy vọng có thể cầm trước mắt phương thức giáo dục có một ít sáng tạo cái mới. Đồng thời cũng là vì là in ấn thuật quảng bá làm một chút chuẩn bị. Cái này tại sau này không thiếu được, giống như Thôi Châu Bình thảo luận thương nghị. Nhưng bây giờ, ngược lại không cần làm quá nhiều cải biến. Vô luận như thế nào dạy học phương thức, ngay từ đầu, trước tiên dạy đạo lý làm người là không sai. Ban đầu giảng cũng không phải luận ngữ loại hình đồ vật, mà chính là hiếu kinh. Đại Hán lấy hiếu trị thiên hạ, mà hiếu chữ cũng xuyên qua toàn bộ Hoa Hạ dài đến mấy ngàn năm lịch sử. Bao quát Lưu Nghị cái này đến từ hơn nghìn năm về sau linh hồn. Đối với điểm này, cũng là 10 phần tán đồng. Hiếu kinh văn tự, đối với những này đầu củ cải tới nói, quá mức tối nghĩa, cho nên Lưu Nghị đa số là để bọn hắn niệm một lần. Nhận thức chữ, chính thức giảng bài thời điểm, Lưu Nghị sẽ xen kẽ hai câu, nhưng giảng bài nội dung lại cơ bản cũng là từng cái có quan hệ hiếu đạo tiểu cố sự. Chôn mà phụng mẹ loại này cố sự cũng có chút qua. Không những đối với tiểu hài tử tới nói, cho dù là đối với Lưu Nghị tới nói, cũng có chút không chịu nhận. Hắn lựa chọn phần lớn là một chút hắn tương đối tán thành tiểu cố sự. Thỉnh thoảng sẽ trích dẫn kinh điển, tới hiển lộ rõ ràng một chút tự mình biết uyên bác. Hắn giảng bài tương đối tùy tâm, nghĩ đến nói ra, mang theo vài phần hiện đại hài hước, ngẫu nhiên sẽ còn cầm chút chính mình trải qua sự tình tới làm so sánh. trêu ghẹo một phen, như vậy giảng bài phương thức, nếu như đặt ở chính quy trên lớp học đến, ở thời đại này tới nói, có thể làm người lên án. Tuy nhiên đặt ở Ngư Hương, cũng là nông thôn hài tử. Đối với cầu học loại chuyện này, coi như bọn nhỏ ngây thơ vô tri, phụ mẫu cũng sẽ ép buộc hài tử tới nghe. Tăng thêm đối với Lưu Nghị tín nhiệm, ngược lại không ai cảm thấy có cái gì không ổn. Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy giống như trong truyền thuyết không giống nhau lắm mà thôi. In ấn thuật còn chưa có xuất hiện thời đại, sách đối với người binh thường tới nói, xác thực tồn tại ở truyền thuyết. Cũng chính là bởi vậy, càng thêm chân quý loại này có thể sách biết chữ cơ hội. Không chỉ là những hài đồng này, những cái kia không có chuyện làm hương dân giờ phút này cũng không ít tụ tập tại bên ngoài sân nhỏ. Mạt, nghe cũng là say sưa ngon lành. Cha, cha tương đương, ngày hôm đó, Lưu Nghị vừa mới nói xong một cái thoát thai tự động vật anime tiểu cố sự. Tiểu Lưu Minh bất thình lình nhấc tay nói, động vật thật có quốc gia mình a, chúng nó cũng biết nói. Nói, còn một mặt ghét bỏ nhìn một chút khiêng cây gậy ngồi tại bên người nàng Ngộ Không. Nhà mình nuôi sủng vật đều tốt đần, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Sẽ a, tuy nhiên giữa bọn chúng giao lưu, dùng là thú ngữ, chúng ta nghe không biết. Lưu Nghị cười nói, về phần quốc gia à, một ít động vật làm sinh tồn, sẽ quần cư, cái này nếu cũng là quốc gia tối nguyên thủy hình thái. Lưu Nghị dạy học, chủ yếu là bởi vì nhà mình nữ nhi, 3 tuổi lớn nhỏ nha đầu, cũng nghe không quá thâm ảo đồ vật, cho nên Lưu Nghị tự nhiên là lấy nhà mình nữ nhi làm chủ. Cho nên giảng đồ vật cũng tương đối đáng yêu. Tuy nhiên gần nhất Lưu Nghị phát hiện, chính mình lấy nữ nhi có đòn khiêng tinh tiềm chất, đại khái là cảm thấy mình là lão sư nữ nhi, giống như người bên ngoài khác biệt. Cho nên phát biểu đặc biệt nô nức tấp nập, nhưng chúng nó sẽ còn kiến tạo phòng ốc. Lưu Minh biểu thị không hiểu. Lưu Nghị cố sự bên trong, những động vật đó có nhà mình, nghe cảm giác so với nhân loại lai đều tốt hơn. Con khỉ chọn trong núi động huyệt ở lại, đại đa số động vật cũng là có chính mình ổ. Lưu Nghị thật không có phó qua loa, mà chính là nghiêm túc trả lời một chút. Nếu hướng về nói sâu, cái này có thể nói đến người cũng là con khỉ thay đổi. Tuy nhiên loại thuyết pháp này cũng có chút kinh hãi thế tục. Đừng nói lũ tiểu gia hỏa không chịu nhận, chỉ sợ hắn người cũng khó có thể tiếp nhận. Nhân loại văn minh liên quan tới tiền kỳ ghi chép quá ít. Tiểu Lưu Minh nghe vậy có chút thất vọng. Hiện thực giống như chuyện nhi đồng bên trong chênh lệch cũng quá lớn chút. Nàng nguyên bản còn trông cậy vào Ngộ Không mang nàng đi động vật vương quốc nhìn xem đây. Được, những này có nhiều chút khuếch trương. Trên thực tế động vật thế giới so với chúng ta người càng tàn khốc hơn. Lưu Nghị gặp một đám đầu củ cải có vẻ không vui, vỗ tay cười nói, hiếu kinh giảng không sai biệt lắm, hôm nay lại cho mọi người nói một chút xích bích chi chiến cố sự. Tốt, không ít đứa bé nghe vậy nhưng là tới hào hứng. Xích bích chi chiến khoảng cách hiện tại cũng không xa. Lưu bị nhân sinh bước ngoặt là ở chỗ này. Đối với những này hài đồng tới nói, càng hướng tới nhiệt huyết hào hùng chiến trường. Xích bích chi chiến là Lưu Nghị tự mình trải qua đại chiến. Nếu chân thực chiến tranh, không có Tam Quốc diễn nghĩa bên trong phức tạp như vậy. Đương nhiên, quyền mưu, lục đục với nhau là thiếu không. Nhưng nếu quả thật nói ra, kém xa diễn nghĩa như vậy đặc sắc. Lưu Nghị giảng là dựa theo diễn nghĩa phương pháp mà nói. Nghe cố sự mà thôi. Nếu là thú vị tính còn có oai oai độ, đương nhiên cũng không thể chiếu vào diễn nghĩa nói thẳng. Cố sự bên trong rất nhiều nhân vật hiện tại còn sống, tuy nhiên không phải một nhà, nhưng cái này nếu là thật truyền đi cũng là có chút phiền phức. Lưu Nghị căn cứ từ mình tự mình kinh lịch trải qua cùng nghe được, cân nhắc bắt đầu từ Tào Tháo 80 vạn đại quân Nam Hạ, đến Thái Mạo bọn người khuyến khích Lưu Tông đầu hàng. Lưu bị bất đắc dĩ nam hạ, cái này bên trong muốn lo lắng Lưu bị mặt mũi, không thể nói quá thảm, nguyên nhân cũng phải giải thích rõ ràng, dù sao cũng là giống như Lưu bị kiếm cơm, còn muốn hiển lộ rõ ràng một chút Lưu bị nhân nghĩa. Nếu thế giới này thiện ác đen trắng chưa từng có giới hạn, nhân nghĩa cũng chỉ là đối lập, nhưng phải làm vì là cố sự lời đồn. Muốn thông qua loại này cố sự lưu truyền đến dân gian tới tăng lớn Lưu bị nhân nhất mặt. Cố sự bên trong, đen trắng liền khẳng định phải xuất hiện. Tào Tháo là tà ác, Lưu bị là nhân nghĩa, tôn quyền, bình thường đi. Sau đó Lưu bị tuy nhiên xu thế yếu, nhưng lại dũng cảm đối mặt tà ác Tào Tháo. Tôn quyền do dự bất định, Gia Cát Lượng khẩu chiến quần nho. Hắn trong khoảng thời gian này kể chuyện xưa nói ra mức độ. Giờ phút này cầm những này mâu thuẫn chỗ xung đột dần dần trải ra mờ. Chẳng những hấp dẫn bọn nhỏ chú ý, chính là chu vi yên lặng dự thính hương dân. Trong phủ nha hoàn thậm chí cả Lữ Linh Khởi, Đặng Thị cũng không khỏi bị hấp dẫn lấy. Dù là đã biết kết quả, giờ phút này như cũ nghe có chút khẩn trương. Trương Dực Đức đương Dương Kiều bên trên một tiếng giống, quát lui trăm vạn Tào quân, chỉ là không có Tử Long đan kỵ cứu người cố sự. Để cho Lưu Nghị có chút tiếc nuối, lúc trước lần thứ nhất xem Tam Quốc thời điểm, một đoạn này thật cực kỳ đốt, nhưng bây giờ, không thể nói lung tung, chỉ là nói một chút Triệu Vân vì cứu thiếu chủ, tại Tào quân bên trong vài lần trùng sát. Xích bích chi chiến nguyên bản cũng không tính trưởng, nhưng Lưu Nghị nhưng là cầm đưa qua trình tháo dỡ ra đến. Kỹ càng miêu tả, lại thêm rất nhiều chính mình biên đồ vật, mới lên tiếng đương Dương Kiều Dực Đức lui Tào binh thời điểm. Sắc trời đã hơi hơi tối xuống, hôm nay liền giảng đến nơi đây đi. Lưu Nghị nhìn xem sắc trời, đối ngoài cửa hương dân gật gật đầu. Để cho các hương dân cầm hài tử nhà mình tiếp đi. Một đám đầu củ cải nghe vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám yêu cầu Lưu Nghị nói tiếp. Đương nhiên, Tiểu Lưu Minh ngoại lệ. Cha, nói lại rằng sao? Tiểu Lưu Minh ôm Lưu Nghị chân, một mặt cầu khẩn nói. Ngộ Không một bên cũng học Tiểu Lưu Minh bộ dáng. Ôm Lưu Nghị chân có thể sức lực đong đưa. Một chói đầu củ cải cùng hương dân nghe vậy cũng không nhịn được thả chậm cước bộ. Chi cạnh lỗ tai tới nghe, chỉ có thể nói, Lưu Nghị rằng quá mức sáng chói, mà lúc này đời ngu nhạc tiết mục cũng quá mức thiếu thốn. Ngày mai các ngươi nếu có thể cầm hiếu kinh top 100 chữ sau lưng ra. Ngày mai liền tiếp theo rằng, Lưu Nghị mỉm cười nói, Tiểu Lưu Minh vẫn còn ở cầu khẩn. Nhưng Lưu Nghị đến tận đây nhưng là không còn nhả ra. Tiểu Lưu Minh trong khoảng thời gian này cũng thăm dò nhà mình lão cha tính khí. Gặp Lưu Nghị không hé miệng, chỉ có thể xẹp xẹp cái miệng nhỏ nhắn, cầu khẩn ánh mắt hướng về một bên Lữ Linh Khởi. Đến mai ngoan, sắc trời không còn sớm. Cái kia nghỉ ngơi, Lữ Linh Khởi cho một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Đối Tiểu Lưu Minh vẫy tay. Lưu Nghị đối với nhà mình nữ nhi vậy mà đối với xích bích chi chiến loại nam nhân này tiết mục. Như thế để bụng ngược lại là hơi kinh ngạc. Nên nói, không hổ là nhà mình lão bà nữ nhi sao? Cái này thực chất bên trong còn ẩn giấu bạo lực thừa số. Tốt một cái Trương Dực Đức. Thấy mọi người tán đi. Lưu Nghị đang chỉ huy một đám bọn nha hoàn thu thập. Lại nghe ngoài cửa vang lên quen thuộc tiếng cười. Chỉ là như vậy đặc sắc cố sự. Ta sao chưa từng nghe qua. Tấm kia Dực Đức tuy có sầm bằng dũng cảm. Nhưng một câu quát lui trăm vạn Tào quân. Bá Uyên, ngươi cái này cố sự nếu để này Tào thừa tướng nghe. Cẩn thận này Tào thừa tướng thẳng thắn trăm vạn đại quân đến đây bắt ngươi. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Thôi Châu Bình mỉm cười đi tới, kinh ngạc nhìn một chút dùng bổng tử nhắm ngay chính mình Ngộ Không. Buồn cười nói, đi một chuyến thục địa,